Hồng Anh ký, chương 59, bị thua. Gocchuyenaudio.com. Ban thưởng ngươi nhất thương tại Ma Sơn phái rất có nổi tiếng. Rất nhanh vây không biết có vài vòng đám người lè ra đến một con đường. Để cho ban thưởng ngươi nhất thương cùng này tà thủ đao có thể nhìn thấy lẫn nhau. Trong đám người bộc phát ra một hồi hoan hô, có người gọi đại sư huynh, có người gọi ban thưởng ngươi nhất thương, có người gọi cao thủ đã đến, tóm lại hào khí càng thêm nhiệt liệt rồi. Này tà thủ đao ngồi dưới đất nhìn ban thưởng ngươi nhất thương vài lần. Bỗng nhiên cười nói, ban thưởng ngươi nhất thương, Ma Sơn phái đại sư huynh, ta nhận được ngươi, cuối cùng đợi đến một cái cao thủ chân chính rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương khoát khoát tay, tiến lên phía trước nói, cao thủ không dám nhận, Ma Sơn phái cao thủ nhiều như mây, ta bất quá người bình thường một cái, ta xem đao pháp của ngươi, ngươi mới thật sự là cao thủ, nếu như ta đoán không sai, hẳn là tuyệt học chứ. Tả thủ đao nhẹ gật đầu, nói, là tuyệt học, ta chính là được tuyệt học này, mới muốn bốn phía khiêu chiến. Tích lũy kinh nghiệm, ban thưởng ngươi nhất thương do dự một hồi, mới nói, có thể cáo chi võ công tên. Tả thủ đao nhìn xem hắn nở nụ cười, nói, đánh bại ta, chấm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe vậy thở dài một tiếng, nói, này thật là có chút khó khăn, ngươi tại chúng ta Ma Sơn phái võ quán thắng liên tiếp 10 chàng. Tuy nhiên môn phái đỉnh cấp cao thủ không tại. Bất quá cũng thù khó được, đơn thuần chiến tích, ta còn không làm được đến mức này, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, chúng ta đến tỉ thí một chút. Tả thủ đao trầm mặc một hồi, chậm rãi đứng lên nói, nghe qua trường thương môn đại sư huynh quang minh lỗi lạc, khí độ bất phàm, hôm nay gặp mặt danh xứng với thực, ta trước khi bừa bãi vô danh, lần này cũng không phải là vì nổi danh mà đến. Cũng tốt, chúng ta cái này đến lôi đài vừa thấy, xin ngươi lựa chọn trước. Hắn lời này cũng không phải lấy lòng, tả thủ đao là một trong giang hồ hoàn toàn không có chút nào danh khí người chơi. Tại Ma Sơn phái dùng loại này phá quán phương thức xuất hiện, rất nhiều người nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mà ở chỗ này, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại trong giang hồ tương đối có danh tiếng cao thủ. Tại Ma Sơn phái uy vọng cũng không tệ, hắn có thể tự thừa trước mặt nhân vật mới thực lực rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn hắn, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đây là từ xưa đến nay cũng sẽ có. Phàm là tu luyện võ công, cái đó không có một người lòng háo thắng. Ban thưởng ngươi nhất thương nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một hồi, chợt lựa chọn một cái không lôi đài. Lúc này liền là đổi mới tiến vào, thẳng đến lúc này, tả thủ đao mới sau đó tuyển cái kia lôi đài, cũng đồng dạng xuất hiện ở trên lôi đài. Cùng lúc đó, vô số bạch quang dũng động, 3000 người nhìn đài lại lần nữa chật ních, lúc này đây A Phi may mắn lách vào. Hắn ngồi ở khán đài vòng ngoài cách đó không xa, vững vàng chằm chằm vào này tả thủ đao trường đao màu đen. Hắn xuất đao tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, ta có thể không có thể đỡ nổi, nếu như ta đồng thời sử dụng thẳng tiến không lùi, có thể trước hắn một bước đâm đến hắn sao? A Phi trong nội tâm chỉ có ý nghĩ này, một mực lăn qua lộn lại suy nghĩ, mà trên lôi đài ban thưởng ngươi nhất thương đã cùng tả thủ đao giao thủ. Tả thủ đao danh tự tuy nhiên được xưng tay trái, nhưng là hắn nhưng lại dùng tay phải xuất đao đấy. Cùng mọi người dữ liệu đồng dạng, tả thủ đao cùng ban thưởng ngươi nhất thương giao thủ, vậy mà cũng là đứng thẳng bất động, lẳng lặng yên cùng đợi ban thưởng ngươi nhất thương công kích. Bất quá lúc này đây, hắn đối mặt đối thủ, nhưng lại có cao thủ chi xưng trường thương môn đại sư huynh. Có thể trở thành đại sư huynh đấy, tự nhiên đều không phải bình thường thế hệ. Ban thưởng ngươi nhất thương bạo vũ lê hoa thương coi như là trên giang hồ nhất tuyệt. Mà rất nhiều người không biết, hắn bây giờ còn thêm một môn cao cấp võ công. Cái kia chính là được từ anh cô Nê Thu Công. Nê Thu Công nghiêm khắc đã nói không tính truyền thống trên ý nghĩa khinh công. Nó càng giống là một loại thân pháp. Bạo vũ lê hoa thương đặc điểm là nhanh, mà Nê Thu Công đặc điểm linh mẫn sống. thậm chí có thể mới giữa không trung uốn éo xoay người. Điều chỉnh phương hướng, này tại gần trong chiến đấu thập phần chiếm tiện nghi. Ban thưởng ngươi nhất thương ánh mắt hạng gì lợi hại. Hắn nhìn ra này tà thủ đao đao pháp rất kỳ lạ. Đều là tại đối thủ tiến vào nhất định trong phạm vi thời điểm mới rút đao. Chỉ cần rút đao mà ra, đối thủ nhất định tử vong. Vì vậy hắn lựa chọn thăm dò phương pháp, hướng tà thủ đao đâm ra một thương. Đợi cho tiếp cận tà thủ đao khoảng cách nhất định, tà thủ đao cơ thể hơi uốn lượn thời điểm, bỗng nhiên cải biến phương hướng, chuyển hướng hơi nghiêng, lại lần nữa nhất thương hư khai. Bởi như vậy, nguyên vốn chuẩn bị xuất đao tà thủ đao thì không cần không điều chỉnh phương hướng. Đao của hắn phải là chính diện nghênh địch, nếu như đưa lưng về phía đối thủ, liền căn bản nhìn không tới địch nhân phương hướng, làm sao có xuất đao độ chuẩn xác. Nhưng khi hắn lại lần nữa điều chỉnh phương hướng thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương lại biến mất, hắn đã chuyển đến tà thủ đao sau lưng, trường thương trong tay phất phới, tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn, tại một chàng thốt lên trong tiếng, ban thưởng ngươi nhất thương trường thương đã đến tà thủ đao sau lưng. Mọi người ở đây cho rằng tà thủ đao rốt cục đem bị đánh trúng thời điểm, hắn bỗng nhiên té xuống. Giống như là một khối hoa tan đi bùn nhão đồng dạng uể oải trên mặt đất. Cứ như vậy một cái ngoài ý liệu động tác, ban thưởng ngươi nhất thương đâm vào thanh không. Bất quá hắn đao cũng không phải bùn nhão, thừa dịp ban thưởng ngươi nhất thương trường thương đâm một cái không. Chuôi này dài nhỏ đao từ dưới đất bắn lên, độc xà giống như bổ về phía ban thưởng ngươi nhất thương. Vẫn là một ít nói đẹp mắt ánh đao. Vẫn là nhanh đến nhìn không tới động tác chiêu thức, ban thưởng ngươi nhất thương trên không trung tràn trọc xê dịch. Bóp méo thân thể không ngừng trốn tránh, nhưng là tia sáng kia vẫn là chém trúng hắn. Bất quá ban thưởng ngươi nhất thương cũng không phải người bình thường. Hắn bạo vũ lê hoa thương tự là chú ý một cái chữ nhanh. Chiêu thứ nhất thất bại, đệ nhị chiêu đã ngay sau đó thay đổi phương hướng, hướng xuống phía dưới đâm tới. Trước sau như một bạch quang lòe ra, vầng sáng tán đi, tựa như quá khứ sắc thái nghê hồng, trống trải trên lôi đài chỉ có một người, đó là tà thủ đao. Hắn nằm trên mặt đất, dùng một loại kỳ dị tư thế nắm tay trong trường đao. Đao tại trong vỏ, vẫn không có người nhìn rõ ràng đao kia bộ dáng, lồng ngực của hắn nhưng lại có một cái động lớn, đang tại ồ ồ toát ra máu tươi. Tà thủ đao gian nan móc ra thuốc chữa thương, phục một viên, sau đó tại trên vết thương đổ bột màu trắng. Ban thưởng ngươi nhất thương thua, dĩ nhiên là bị một đao miểu sát, nhưng là tà thủ đao trọng thương, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Đơn thuần theo tỷ võ góc độ mà nói, hắn lại thắng, còn lần này thắng, vẫn là Ma Sơn phái trong cao thủ nổi danh ban thưởng ngươi nhất thương. Trường thương môn đại sư huynh. Cuộc tỉ thí này quá ngắn, tất cả biến hóa đều đang trong điện quang hỏa thạch, theo ban thưởng ngươi nhất thương di động, đến tà thủ đao xuất đao, chỉ có hơn 10 giây, nhưng lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, tại ban thưởng ngươi nhất thương bị truyền sau khi ra ngoài. Toàn bộ lôi đài an tĩnh vài giây đồng hồ, chợt lại bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô, bọn họ có người là ban thưởng ngươi nhất thương thất bại mà kinh hô. Có người là tà thủ đao cường hãn mà sợ hãi thán phục. Có người lại là vì tà thủ đao thần bí kia đao pháp mà nghi hoặc. A Phi nhưng lại nhìn xem nằm ở trên lôi đài tà thủ đao. Nghĩ thầm này có phải hay không là hắn hôm nay lần thứ nhất bị thương. Ban thưởng ngươi nhất thương lực công kích cũng không tính cao. Đặc điểm của hắn là nhanh, nhanh đến ngươi ngăn cản không nổi. Mà ban thưởng ngươi nhất thương chỉ là đâm này tà thủ đao một lần. Hắn là được trọng thương ngã xuống đất, ý vị này tà thủ đao phòng ngự cũng không cao, hoặc là thân pháp né tránh cũng không cao, nếu như hắn bị mình thẳng tiến không lùi đánh trúng vào. Vô cùng có khả năng liền là tử vong, nhưng là của hắn thẳng tiến không lùi, có thể trước một bước đánh trúng tay trái đến sao, vẫn là sẽ lưỡng bại câu thương. Mà tà thủ đao lực phòng ngự thấp như vậy, có thể hay không cũng cùng võ công của hắn có quan hệ. Cũng có hệ thống trừng phạt cùng làm lạnh kỳ, Mang theo những này tâm sự, A Phi đã đi ra lôi đài, đi tới ban thưởng ngươi nhất thương bên người. Cho dù đã thua bởi tà thủ đao, A Phi tại ban thưởng ngươi nhất thương khuôn mặt, nhìn không tới chút nào uể oải. Hắn tựa hồ cũng đắm chìm trong vừa rồi một đao kia trong rung động. Thẳng đến A Phi hô hắn nhiều lần mới tỉnh cơn mơ. Ngươi thấy được đao pháp của hắn? A Phi vội vã hỏi. Ban thưởng ngươi nhất thương ngây ra một lúc, lắc đầu, ngươi cũng không có nhìn rõ ràng. A Phi kinh hãi, mà ngay cả ban thưởng ngươi nhất thương cũng không có thấy rõ. Này tà thủ đao tốc độ, thậm chí có nhanh như vậy, đây cũng là một cái tuyệt học, ra vẻ chỉ có một chiêu này. Ban thưởng ngươi nhất thương nghĩ một lát nói, chỉ có một chiêu tuyệt học. A Phi nghĩ một lát, thật sự là không thể tưởng được trong tiểu thuyết có người nào đao pháp là chỉ có một đao. Nhân gia độc cô cửu kiếm đều chia làm chín thức. Này tà thủ đao một đao vậy mà ngưng đã luyện thành một chiêu. Nhìn xem xuất đao tốc độ, chẳng lẽ muốn dùng một chiêu này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Bất quá ngươi cũng có thể rồi. Tuy nhiên thất bại, nhưng là cũng làm hắn bị thương nặng. A Phi an ủi, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười nói. Ngươi không cần an ủi ta. Hắn là một cao thủ. Ta thua rồi cũng bình thường. http://www.ukn.com chỉ cái là không thể biết võ công của hắn. Rất là tiếc nuối, đúng lúc này, này tà thủ đao tựa hồ cũng khôi phục một ít, theo lôi đài truyền xuống. Ban thưởng ngươi nhất thương thấy thế là được nghênh đón tiếp lấy. Xa xa là được cười nói, tà thủ đao, ta thua rồi, đao pháp của ngươi so với ta mạnh hơn. Này tà thủ đao ngây ra một lúc, chằm chằm vào ban thưởng ngươi nhất thương mặt, phảng phất muốn từ trên mặt hắn chứng kiến những vật khác. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương khuôn mặt, trừ mỉm cười, nhưng lại nhìn không tới mặt khác bất kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo. Tả thủ đao nhớ tới mọi người đối với Ma Sơn phái đại sư huynh đánh giá. Không khỏi âm thầm gật đầu, bất kỳ một cái nào cao thủ thành danh, nếu như đột nhiên bị một cái không biết tên tiểu tử đánh bại. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, còn có thể làm được như thế tiêu sái. Quả nhiên là không đơn giản, ban thưởng ngươi nhất thương liền là một người như vậy, phảng phất thẹn quá hóa giận cùng đố kỵ cùng hắn là hai đường người. Này cũng khó trách trường thương môn đối với người đại sư này huynh thập phần kính nể rồi. Ta thắng được may mắn, ngươi cũng biết, ta một đao kia phải đối mặt với ngươi mới có thể thi triển. Ngươi nếu là nhiều chuyển vài vòng, ta nhất thời không thể nhận ra, cảm. Giác là được thua, tả thủ đao do dự một chút, vẫn là khiêm tốn nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không giống như là một cái khiêm tốn người. Bất quá ta thua ngược lại là bình thường, Ma Sơn phái cao thủ rất nhiều, bọn họ dưới mắt không ở nơi này. Ngươi nhất định sẽ gặp được mạnh hơn, không thể biết võ công của ngươi thật sự là tiếc nuối. Hy vọng về sau có cơ hội. Ta đi, sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn liền ôm quyền, lôi kéo A Phi chuẩn bị hướng võ quán khác một bên đi đến. Chỗ đó địa hổ Hạ Yêu huynh đệ đang chờ bọn hắn. Đi hai bước, A Phi nhưng lại rốt cuộc chính là nhịn không được, rút ra trường thương quay đầu lại nói. Tả thủ đao, ta muốn cùng ngươi đánh một lần. Cách chương.